Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, giải hoặc giải thích khó hiểu. Thần hồn tăng lên, tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3030 đổi mới thời gian, 2018-01-18-08, 7:49 ở không có càng nhiều người khiêu chiến tình huống dưới. Diệp Dương chủ động bày hạ lôi đài, sẽ tại sau 10 ngày, ở trên lôi đài tiếp nhận đều cường giả khiêu chiến. Chuyện này cấp tốc truyền bá ra ngoài, rất nhanh liền ở một năm cấp học sinh bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương tự nhiên được tranh luận, có người cảm thấy Diệp Dương quá mức ngông cuồng, tân sinh đệ nhất nhân lại như thế nào, vậy cũng chỉ là thông quan thành tích mà thôi. Cụ thể bên trên đến cùng người nào càng mạnh, bọn họ còn không có chiến đấu qua, ai mạnh ai yếu còn chưa phân hiểu. Cũng có người cảm thấy Diệp Dương làm như vậy bình thường. Dù sao, xem như tân sinh đệ nhất nhân, hắn địa vị còn không kiên cố. Hắn cần mượn nhờ lần này khiêu chiến củng cố bản thân tân sinh đệ nhất nhân địa vị. Chỉ cần quét ngang còn lại tân sinh, về sau, liền không ai dám lại khiêu chiến hắn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Diệp Dương mặc dù cũng không có làm sao lộ diện, nhưng ở một năm cấp học sinh bên trong cũng đã bắt làm tù binh một nhóm người ủng hộ. Mà chỉ cần Diệp Dương lần này lôi đài khiêu chiến đứng kết thúc mỹ mãn mà nói, hắn người ủng hộ sẽ biến nhiều hơn. Bày hạ lôi đài sau đó, Diệp Dương liền tiến nhập đại viện. Nơi này cũng đã tụ tập ước chừng hơn vạn học sinh, 30 vạn tân sinh, ngoại trừ một bộ phận ở chính mình tu luyện bên ngoài, còn lại đều ở đi học, mà hơn vạn người, chỉ là ước chừng 1/30 bộ dáng. Tương đối tới nói, đi lên cơ sở chương trình học người đều quá ít. Dù sao, rất nhiều người đều tự cho là bản thân điểm xuất phát cao, cơ sở rất tốt, cũng đã không cần bên trên những cái này cơ bản nhất khóa trình, mà đến nơi này đi học đám người. Nếu không giống như là Diệp Dương dạng này phi thăng giả, nếu không liền là từ một chút tiểu địa phương, tiểu gia tộc đi ra tiểu thiên tài, bọn họ cơ sở tương đối yếu kém, cho nên mới có thể đi lên dạng này chương trình học. Đại viện hậu phương là một cái đài cao. Lúc này, một cái thiếu nữ đang hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Nàng hẳn là chính là cái này chủ giảng cái này chương trình học giáo sư. Ở tu luyện giới, đặc biệt là ở thần giới, đều không phải có thể lấy một người khuôn mặt để phán đoán tuổi tác. Trên đài cao thiếu nữ nhìn như chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng cụ thể bao nhiêu, lại là không ai biết được. Bởi vậy, cũng không ai nghi vấn như thế tuổi trẻ nàng, phải chăng có tư cách làm những cái này tân sinh giáo sư. Cho đến một cái thanh âm vang lên, hắc, người biết sao? Trên đài cao thiếu nữ kỳ thật cũng không phải thất tinh học viện giáo sư, mà là một cái năm thứ tư sư tỷ mà thôi. Năm thứ tư sư tỷ, tính toán đâu ra đấy? Nàng cũng là thiên thần cảnh giới mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên thần cảnh giới sợ đều còn không có đi đến. Nàng có tư cách giảng dạy chúng ta sao? Làm biết rõ cái này thiếu nữ thân phận sau đó, liền có người bắt đầu nghi vấn nàng giảng dạy năng lực. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ tiến vào thất tinh học viện, liền là đi lên dạng này chương trình học, thất tinh học viện cũng quá sẽ lừa gạt chúng ta sao? Lúc này, liền có người biểu thị ra bản thân bất mãn, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy thiếu nữ không có cái này giảng dạy bọn họ. Dù sao, ở bọn hắn trong suy nghĩ, thất tinh học viện giáo sư nhóm là một cái cường đại đoàn đội. Nguyên một đám cảnh giới cao thâm, kinh nghiệm phong phú, chỗ nào giống như là thiếu nữ bên này không có cái gì tư lịch. Quá trẻ, như thế nào giảng dạy bọn họ những cái này sư đệ? Nếu như nói là luận bàn còn có thể, Diệp Dương tìm một góc ngồi xếp bằng xuống, nghe đám người nghị luận, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thất tinh học viện xem như thất tinh quận cao nhất học viện, há lại như thế trò đùa? Nếu như thiếu nữ không có cái kia năng lực, bọn họ làm sao sẽ cho phép nàng đến chủ giảng. Dù sao, một phần vạn giảng dạy không tốt, ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ Thất Tinh học viện danh dự. Những người này thế mà ở nghi vấn thiếu nữ đến cùng có hay không cái này năng lực. Đơn giản liền là mù quan tâm. Lại một lát sau, thiếu nữ chậm rãi mở ra hai mắt. Tiếp theo nàng ánh mắt chậm rãi ở đám người trên mặt lướt qua. Nếu như cảm thấy ta không có giảng dạy các ngươi tư cách này, đại khái có thể rời đi. Không ai ép buộc các ngươi ở trong này nghe giảng bài. Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, không hề bận tâm, tựa hồ, đám người nghị luận, cũng không để cho nàng cảm xúc xuất hiện cái gì ba động. Chúng ta đi, thiếu nữ tiếng nói còn không có rơi xuống. Lập tức liền có mấy người bỗng nhiên đứng lên, quay người liền rời đi. Sau đó, lại có mấy người yên lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ đều chỉ là bình tĩnh nhìn xem những cái kia rời đi người. Mặt không đổi sắc, còn có hay không rời đi. Thiếu nữ nhìn quanh đám người, thanh âm bình tĩnh, thế là lại có người rời đi. Thiếu nữ lại hỏi thăm một lần, nhưng không còn có người rời đi. Lúc này, rời đi người ước chừng có chừng 1.000 người, chiếm cứ 1/10 nhiều. Rất tốt, các ngươi nguyện ý lưu lại, không có rời đi, chúc mừng các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi năm nhất cơ sở chương trình học liền do ta chủ giảng. Về phần những cái kia rời đi người, hoặc là không có đến người, không có ý tứ, bọn họ không còn có cơ hội tiến vào ta lớp học. Mà năm nhất cơ sở chương trình học chỉ có ta một cái giảng sư. Thiếu nữ nhàn nhạt nói ra, nghe vậy, đám người trong lòng đều là chấn động, không ít nguyên bản còn do dự phải chăng muốn rời đi người. Hiện tại thì là may mắn không thôi, thiếu nữ cũng đã nói đến rất rõ ràng, toàn bộ năm nhất cơ sở chương trình học đều là do nàng phụ trách. Mà hôm nay là ngày đầu tiên đi học, những cái kia rời đi hoặc là không có tới, cũng đã không có tư cách lại đến nàng khóa trình. Nói cách khác, toàn bộ năm nhất 30 vạn đệ tử bên trong, chỉ có bọn họ 9.000 nhân tài có tư cách bên trên nàng chương trình học. Lúc này, những cái kia nửa đường rời đi, sợ là cũng đã hối hận không thôi a. Tốt, hiện tại chính thức đi học. Thiếu nữ vung tay lên, tức khắc liền đem phiến thiên địa này cho ngăn cách mở. Cơ sở chương trình học, nói trắng ra là liền là tu vi cơ sở. Điểm xuất phát, mọi người đều là từ tiên nhân tới. Hoặc có lẽ là, các ngươi bên trong, có ít người từ đại gia tộc đi ra, mà có ít người chỉ là từ nhỏ địa phương tiểu gia tộc đi ra. Nhưng là, thần cùng tiên là không giống. Muốn thành thần, đầu tiên được đốt thần hồn. Thần hồn là thần cơ sở, mà tiên nhân bên trong, hồn tu cực ít. Bởi vậy, cho dù phi thăng sau đó, các ngươi đối thần hồn hiểu rõ cũng không hiểu rõ lắm. Ngoại trừ thần hồn bên ngoài, nhục thân, chiến kỹ thậm chí thần thông các loại đều cùng tiên nhân không giống. Ta gặp qua các ngươi tại thông quan thời điểm biểu hiện ra. Không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi sức chiến đấu thật sự là quá kém. Căn bản không phù hợp hiện tại cảnh giới. Không cách nào phát huy xuất hiện có cảnh giới toàn bộ chiến lực. Ở ta trong khóa học, ta sẽ không truyền thụ các ngươi cỡ nào cao cấp tu luyện công pháp, thần thông hoặc là kinh nghiệm chiến đấu các loại. Nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng, trợ giúp các ngươi nện vững chắc cơ sở. Chỉ cần nện vững chắc cơ sở, các ngươi chiến lực liền có thể tại hiện hữu trên cơ sở tăng lên 1 thành. 3 thành thậm chí là cao hơn. Thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, nhưng đám người lại là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không cần tu luyện công pháp, chiến kỹ, thần thông, liền có thể tăng lên mấy thành chiến lực. Cái này đối thần nhân tới nói, loại này tăng lên là cực kỳ trọng yếu. Nếu như nện vững chắc cơ sở sau đó, lại tu luyện càng thêm cao cấp công pháp, thần thông, như vậy bọn họ càng là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, bọn họ chiến lực trực tiếp tăng gấp đôi đều không phải không có khả năng. Lại đi qua tại Thất Tinh học viện vài vạn năm tu luyện, bọn họ thành tựu tuyệt đối sẽ so những cái kia không lên cơ sở khóa người phải lớn. Cho nên nói, những cái kia không đến bên trên cơ sở khóa, hoặc là nửa đường rời đi người, tuyệt đối là đi bảo. Hiện tại, trước hết từ thần hồn nói lên, thần hồn không chỉ là linh hồn đơn giản như vậy, vận dụng được tốt, uy năng vô cùng, như hổ thêm cánh, nhưng là, rất nhiều người đều không quá chú trọng thần hồn tu luyện, mà một mực đắm chìm ở trong tu vi, cảm thấy tu vi mới là chính đạo, trực tiếp liền đem thần hồn cho không để ý đến. Nhưng trên thực tế, thần hồn tu luyện tốt, so tu vi càng thêm trọng yếu. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ bắt đầu giảng bài, mà ngay từ đầu liền cùng Diệp Dương có cực cao cộng minh. Bởi vì Diệp Dương từ vừa mới bắt đầu liền là hồn tu. Hắn thậm chí linh hồn đối một cái tu sĩ tác dụng. Chiến đấu, dùng thần hồn chiến đấu, có thể tùy tiện diệt sát so bản thân yếu thần hồn. Có thể làm được giết người ở trong vô hình. Chính là nhà ở lữ hành giết người thiết yếu lương khí. Ở thiếu nữ giảng bài thời điểm, Diệp Dương cùng những người khác đều ở nghiêm túc nghe giảng bài. Đặc biệt là Diệp Dương, hắn nhất là nghiêm túc. Dù sao, hắn mặc dù là hồn tu, nhưng nhiều năm trước tới nay, đều chỉ là hắn một người đang tìm tòi lấy tu luyện. Thần hồn mặc dù cường đại, nhưng là có chút thô ráp, mà thiếu nữ thì là không giống. Nàng sợ là đã là thiên thần cấp bậc cường giả. Tại thần hồn một đạo bên trên nghiên cứu nhiều năm, kinh nghiệm xa so với Diệp Dương phong phú. Nàng mặc dù nói đến độ là cơ sở nhất đồ vật, nhưng có đôi khi nghe vào dạ yến bên tai, lại giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Nhường Diệp Dương hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, đang giảng bài trong khóa học, Diệp Dương chậm rãi lĩnh hội, đồng thời đem hắn cùng bản thân nhiều năm sở học lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau tăng lên. Ở trong quá trình này, hắn thần hồn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Tốt, lần này tiết khóa, dừng ở đây. Tiết sau khóa, chúng ta chủ giảng nhục thân tu luyện. Ngay tại Diệp Dương nghe như si như say đồng thời, thiếu nữ lại là đột nhiên tuyên bố tan lớp. Cái này khiến Diệp Dương một trận phiền muộn. Nếu như thiếu nữ tiếp tục mà nói, hắn thần hồn vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Đám người nhao nhao rút đi. Diệp Dương suy nghĩ một cái, nhanh chân đi hướng về phía đài cao, gọi lại đang muốn rời đi thiếu nữ. Sư tỷ, ta còn có một chút nghi vấn, không biết có thể hay không thỉnh giáo ngươi. Thiếu nữ nhìn xem Diệp Dương, mặt không biểu tình hơi hơi gật đầu. Nói đi, ta tận khả năng giúp ngươi giải đáp. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là dạng này, hay là liên quan tới thần hồn phương diện, ta còn có chút nghi hoặc, mong rằng sư tỷ giúp ta giải đáp. Tiếp xuống, Diệp Dương liền đem mình ở thần hồn phương diện nghi hoặc cho lập tức nói ra. Người vấn đề ngược lại là có chút nhiều a. Bất quá, ta cho ngươi từng cái giải đáp. Diệp Dương vấn đề không nhiều, nhưng cũng có 10 cái. Hết thảy đều là hắn tại thần hồn phương diện không giải nạn đề. Hiện tại có cơ hội như vậy, hắn làm sao sẽ bỏ lỡ đây? Mà thiếu nữ cũng 10 phần nhiệt tâm, từng cái giải đáp Diệp Dương những cái này nghi hoặc. Mà khi những cái này nghi hoặc giải khai sau đó, Diệp Dương liền hiểu ra, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thần hồn phương diện tiến triển cực nhanh, cấp tốc tăng lên. Oanh, hai người đang giải thích nghi hoặc giải thích khó hiểu quá trình bên trong, Diệp Dương được gợi ý lớn. Đột nhiên, hắn thần hồn chi lực không bị khống chế mãnh liệt bạo phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, cuồn cuộn mà đi, kinh thiên động địa. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-de-ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.